Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2516, hóa đạo. Cái này căn bản là trêu chọc a. Cái kia Quân Thiên, thực sự là quá mạnh mẽ. Đạo tổ ở trước mặt hắn, thực sự là như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hắn là có lòng trêu đùa đạo tổ. Bằng không lời nói, hắn một cái trong nháy mắt chỉ sợ cũng diệt đạo tổ. Ngoặc kép, Quân Thiên trước mặt, cao nhất đạo tổ, cũng mất nhan sắc. Bọn hắn cái kia kinh thiên động địa đại chiêu, phảng phất chỉ là vì phụ trợ Quân Thiên cường đại. Hắn tại bên trong mềm mại đi khắp, bỗng nhiên thuận tay vung vung lên ống tay áo. Chính là mấy người trọng thương, chỉ là không có ai lùi bước. Bọn hắn ngược lại đứng lên, ngã xuống, đứng lên lại. Tới nơi này, bọn hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nguyệt Hoa Vô Cương, Vô Hạn Luân Hồi, Nguyệt Mộng Ly một tiếng nũng nịu, khủng bố đồng thuật trực tiếp ngắm chuẩn Quân Thiên. Quân Thiên nhếch miệng mỉm cười, nói: "Ha ha, không sai đồng thuật, chỉ tiếc các ngươi đạo thống là ta truyền xuống, dùng nó đi đối phó ta, có phải hay không?" Nực cười một ít. Quân Thiên xem Nguyệt Mộng Ly liếc mắt, Nguyệt Mộng Ly tâm thần kịch chấn, chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, thần hồn lập tức bị thương nặng, phun mạch một ngụm máu tươi, một con mắt liền phá thông thiên giới tối cường đồng thuật. Cẩn thận! Bỗng nhiên, Nguyệt Mộng Ly bên tai truyền đến một tiếng hò hét, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị lấp kín thịt tường đánh bay, nặng nề mà ném ra. Thiên kình đại nhân! Nguyệt Mộng Ly phát hiện một cá nhân áp ở trên người nàng, chính là thiên kình. Vừa rồi thế ngàn cân treo sợi tóc, thiên kình ngăn ở trước người của nàng. Lúc này thiên kình toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thở treo. Hắn cứng rắn chịu Quân Thiên nhất chỉ, đã đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Thiên kình trong miệng do dỉ đổ máu, cười thảm nói: "Tiểu Ly, cái này, lần này, coi như là trả nợ, đối, thật có lỗi." Hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, đã không có cứu. Nguyệt Mộng Ly trong mắt nước mắt, khóc giống lắc đầu nói: "Không có, ngươi không hề có lỗi với ta. Ngươi là hảo trưởng bối." Thiên kình khí tức yếu ớt nói: "Ta phạm phải tội nghiệt quá sâu nặng, muôn lần chết khó hết tội. Ha ha, đáng tiếc, ta chỉ có thể chết một lần. Ta hận nha." Thiên kình dùng cuối cùng một hơi thở, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó liền nhắm mắt lại, đột ngột mất. Hắn sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, lại không có còn sống khả năng. Thiên kình đại nhân! Nguyệt Mộng Ly thất thanh khóc giống, không thể diễn tả. Đối với thiên kình, nàng tự nhiên có hận, chỉ là nàng phân rõ, tại thần tộc, thiên kình đối nàng bồi dưỡng, có thể nói là tận hết sức lực. Phần ân tình này, Nguyệt Mộng Ly nhất định phải lĩnh. Nguyệt Mộng Ly là biết lý lẽ người, nàng biết rõ sai không ở thiên kình. Diệp Viễn đều tha thứ thiên kình, nàng lại có lý do gì không tha thứ đâu. Hiện tại thiên kình vì cứu nàng, phơi thây tại chỗ, nàng có thể nào không đau lòng? Quân Thiên, ta với ngươi liều mạng! Nguyệt Mộng Ly tức giận ngập trời, phân đấu quên mình giết tới. Mà bên kia, Quân Thiên thuận tay vỗ, trực tiếp đem bàng chấn vỗ tới mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Bàng chấn giãy giụa mấy lần, nhưng không có rằng co. Nguyệt Mộng Ly thiên đạo chân võ mở rộng ra, không muốn sống địa mà thẳng hướng Quân Thiên. Quân Thiên khóe miệng hơi vểnh, nói: "Ha ha, vô tri con kiến hôi a." Dạng này phẫn nộ không có chút nào tác dụng. "Ngô, mặc dù ngươi cũng là con kiến hôi, thế nhưng dáng điệu không tệ, về sau liền theo ta đi, chờ ta giết bọn họ, liền mang ngươi ly khai cái này vứt bỏ chi địa. Dứt lời, hắn thuận tay một chút, Nguyệt Mộng Ly trực tiếp ngất xỉu. Quân Thiên một tay một cái, đem tất cả mọi người đập bay trên mặt đất. Có thể, không sai biệt lắm cũng chơi chán. Là thời điểm, tiễn các ngươi lên đường. Cái này vứt bỏ chi địa, liền không khí đều là xú. Thực sự là toàn thân khó chịu a. Quân Thiên vẻ mặt ghét bỏ, hướng đi Nguyệt Mộng Ly, liền muốn đưa nàng mang đi. Mà đúng lúc này, Quân Thiên biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng. Chẳng biết lúc nào, Diệp Viễn đúng là đã đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Quân Thiên, trên người khí tức đang điên cuồng kéo lên ở giữa. Oanh, đột nhiên, Thông Thiên Sơn bên trên linh khí hoàn toàn bạo phát, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí phảng phất ngập trời hồng thủy, cuồn cuộn mà đến. Diệp Viễn trước mặt xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh, mắt xám, bạch bào, cái kia chính là mắt xám Diệp Viễn. Chỉ thấy Diệp Viễn trong miệng thản nhiên nói, từ hôm nay sau đó, ngươi là thiên đạo, hóa, đạo. Diệp Viễn hư không một chút, mắt xám Diệp Viễn ầm ầm tiêu tán, hóa thành vô số tơ mỏng, chui vào Diệp Viễn trong cơ thể. Diệp Viễn tiểu thế giới, oanh một tiếng, phát sinh kinh thiên động địa kịch biến. Nguyên bản âm u đầy tử khí thế giới, lập tức trở nên sinh động đứng lên. Cỏ nhỏ tại mọc rễ, cây ươm dưới đất chui lên, bắt đầu sinh ra lá xanh, sinh cơ, một mảnh rạt rào, nhật nguyệt tinh thần, luân chuyển không ngớt, sơn hà hồ hải, tuôn trào không ngừng, tất cả, phảng phất đều tại dựa theo nào đó quy luật, vận chuyển. Lúc này Diệp Viễn đứng ngạo nghễ trời cao, có loại quan sát muôn dân cảm giác. Hắn cảm giác chính mình suốt ngày vô tận linh khí điên cuồng mà nhìn vào bên trong tiểu thế giới, trợ hắn diễn hóa muôn dân. Quân Thiên trợn to hai mắt, trên mặt mây trôi nước chảy biểu tình lần đầu tiên có biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, cả kinh nói, cái này, điều này sao có thể? Nhất giới con kiến hôi, làm sao có thể hiểu được hóa đạo phương pháp? Cái này vứt bỏ chi địa, lại có người có thể đột phá thiên vị. Diệp Viễn ánh mắt từ đầu đến cuối không có ly khai Quân Thiên. Thiên đạo vô tình, hắc, hảo một cái thiên đạo vô tình. Quân Thiên, thực sự là phải cảm tạ ngươi. Không có ngươi nhắc nhở, ta nghĩ đột phá, sợ rằng không dễ dàng như vậy a. Diệp Viễn cười lạnh nói. Quân Thiên nghe vậy sững sờ, lúc này mới nhớ tới vừa rồi lời nói. Thiên đạo vô tình, trong lòng hắn khiếp sợ. Cái này ra hỏa chính là đi qua câu nói này, tìm được đột phá thiên vị cơ hội sao? Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Quân Thiên không nghĩ tới, chính mình lơ đãng một câu nói, dĩ nhiên tạo nên một cái thiên vị cường giả. Người này thiên phú, không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Trên thực tế, Diệp Viễn cắm ở bước này thật lâu, hắn vẫn cảm thấy chính mình bên trong tiểu thế giới thiếu khuyết cái gì. Hắn đã từng nghĩ tới thiên đạo, lại không biết nên như thế nào tạo nên thiên đạo. Thiên đạo là một cái hư vô mờ mịt đồ vật, không có ai biết nó là cái gì. Có thể Diệp Viễn trên người còn có một cái vô tình tồn tại. Gia hỏa kia trên người không mang theo chút nào cảm tình. Từ Diệp Viễn hỗn độn sơ khai, từ nguyên đan cảnh sau đó cũng đã xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, Diệp Viễn còn tại cảm thấy là không phải mình lĩnh ngộ công pháp không đúng, chỉ là về sau hắn thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đối với mình lòng tin cũng càng ngày càng mạnh, thế cho nên sơ suất vấn đề này. Đến cuối cùng, Diệp Viễn thực lực đã đủ trấn áp mắt xám Diệp Viễn, hắn cũng liền không hề lo lắng. Không lo lắng, dĩ nhiên là sơ suất. Thật là vô tình, hai chữ lại làm cho Diệp Viễn bỗng nhiên hiểu rõ, thông suốt quán thông, nguyên lai, mắt xám Diệp Viễn cũng không phải là tự dưng sinh ra. Hắn chính là thiên đạo, đột phá thiên vị mấu chốt nhất một bước, cũng chính là ở trên người hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.